Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 1628, dù thi sắp xuất hiện. Chờ Lý Siêu cùng Ngư Ba chân nhân đều chui vào Tị Thủy Châu sau. Vân Nghĩa chân nhân rất nhanh cũng nhảy vào trong nước, mà ta quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện sau lưng đã quay lại đây một đoàn màu đen sát khí. Ngoài ra còn có mấy cỗ tốc độ nhất nhanh khiêu thi hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào, ta vội vàng lách mình chui vào Tị Thủy Châu bên trong. Thôi động kia Tị Thủy Châu chìm vào trong nước, này vừa mới chui vào dưới nước, ngay sau đó liền vài tiếng, phù phù phù phù, tiếng vang. Liên tiếp không ngừng có mấy cỗ khiêu thi nhảy vào trong nước. Hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng bơi tới. Này Tị Thủy Châu ở trong nước kia là như dẫm trên đất bằng. Những cái kia cương thi tự nhiên là đuổi không kịp. Ta thúc giục Tị Thủy Châu bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Ở tại Tị Thủy Châu bên trong ba người chúng ta đều là một bộ trận địa sẵn sàng bộ dáng. Nhào nhào lấy ra pháp khí. Dựa vào ta kiếm hồn bên trên đột nhiên xuất hiện lam sắc quang mang. Có thể nhìn thấy những cái kia khiêu thi như là giống như cá bơi nhanh chóng hướng phía chúng ta. Đuổi theo, sau đó, còn liên tiếp không ngừng có cương thi nhảy vào trong nước. Cùng hạ như sủi cảo, kiêu ngạo như Lý công tử như vậy nhìn thấy tình hình như vậy cũng không khỏi dọa mặt như màu đất. Một chữ cũng không dám nói. Hắn rốt cuộc biết thế gian này còn có hắn không trêu chọc nổi đồ vật. Nếu như dù thì thật rất dễ đối phó lời nói, quan phương cũng không trở thành vận dụng nhiều như vậy lực lượng. Không riêng gì tổ điều tra đặc biệt cao thủ tụ lại mà đến. Toàn bộ xuyên tỉnh đạo môn đỉnh tiêm cao thủ cũng nhao nhao hội tụ ở đây. Rơi vào trong nước không bao lâu, theo Tị Thủy Châu một trận nhi lăn lộn, chúng ta rốt cuộc trốn ra cái sơn động này. Đi ra phía ngoài kia cuồn cuộn không thôi trong hoàng hà. Trong mơ hồ, ta nhìn thấy kia Vân Nghĩa chân nhân vẫn luôn theo sát tại phía sau của chúng ta. Tốc độ kia mặc dù không sánh bằng Tị Thủy Châu, bất quá cũng không chậm. Ta đem Tị Thủy Châu thôi động đến cực hạn, vẫn luôn hướng phía bên bờ phương hướng nhanh chóng thôi động. 1-2 phút sau, chúng ta rốt cuộc tiếp cận bên bờ. Vì không cho tất cả mọi người biết trên người ta có Tị Thủy Châu một pháp khí như vậy. Tại đến bên bờ dưới nước thời điểm, ta liền đem Tị Thủy Châu thu vào. Ba người chúng ta trong nháy mắt bị băng lãnh hoàng hà nước bao vây lại. Ta một cái tay mang theo một người, trực tiếp đem bọn hắn cho ném đến tận bên bờ. Bởi vì trước đó Nhạc Cường đã mang theo Minh Tu cùng Minh Vũ hai vị chân nhân trên thi thể bờ. Lúc này người bên bờ đã sớm trận địa sẵn sàng, ta đem bọn hắn hai người đều vứt ra đi lên sau. Rất nhanh liền có người tới đón ứng, thuận tay cũng đem ta một cái cho kéo đi lên. Ta vừa mới lên bờ, liền hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, lập tức kia ảnh trong gương làm ta giật cả mình. Ta cái ai ra, không biết lúc nào, tại bên bờ thượng đứng một đoàn đặc công. Trường thương đoàn pháo kia là cùng xuất trận, tất cả đều nhắm ngay mặt sông. Không riêng gì như thế, những cái kia xuyên tỉnh đạo môn cao thủ cùng tổ điều tra đặc biệt người cũng đều lấy ra pháp khí. Nhìn chừng chừng lấy mặt sông, còn có người trong tay nắm bắt giấy vàng phù, tùy tiện chuẩn bị hướng phía trong sông ném đi. Tiểu Cửu, các ngươi rốt cuộc trở về. Quá tốt rồi. Tăng lão bắt lại cánh tay của ta, kích động nói, phía dưới tình huống có chút phiền phức, kia dù thi đích thật là ở phía dưới. Ta trầm giọng nói, Vân Nghĩa chân nhân đâu? Hắn tại sao không có cùng ngươi một khối đi lên? Tăng lão những lời này vẫn chưa nói xong, trên mặt sông ngay sau đó phát ra, phù phù, một thanh âm vang lên. Vân Nghĩa chân nhân liền nổi lên mặt nước. Theo hắn cùng nhau nổi lên mặt nước còn có mấy cỗ khiêu thi. Phân biệt kéo lấy Vân Nghĩa chân nhân cánh tay hoặc là đùi. Vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người nhất thời bận rộn ra. ta nhìn thấy trong đó một vị đạo trưởng trong tay phất trần lắc một cái. Một chút liền quấn lấy Vân Nghĩa chân nhân một cánh tay. Hướng phía bên bờ lôi kéo qua tới. Lúc này, từng đạo giấy vàng phù hướng phía Vân Nghĩa chân nhân bên kia đánh qua. Tất cả đều rơi vào cuốn lấy Vân Nghĩa chân nhân những cái kia khiêu thi trên người. Những đạo trưởng này đều là xuyên tỉnh đạo môn tương đối lợi hại cao thủ. Kia giấy vàng phù linh lực phi phàm, vừa rơi xuống tại những cái kia khiêu thi trên người. Những cái kia khiêu thi liền phát ra từng tiếng rú thảm. Buông ra Vân Nghĩa chân nhân, một lần nữa trở xuống trong nước. Thật vất vả, Vân Nghĩa chân nhân bị kéo lên mặt sông. Bộ dáng 10 phần chật vật, nhưng mà không đợi đám người thở dốc tới, trước mặt chúng ta cuồn cuộn Hoàng Hà nước đột nhiên xuất hiện kinh khủng tràng cảnh. Đầu tiên là từng cỗ cương thi theo trên mặt sông trôi nổi đi qua, hướng phía chúng ta bên này mãnh liệt mà tới. Những này cương thi lít nha lít nhít một mảnh, hơn nữa vẫn luôn đang không ngừng gia tăng, xem để cho người ta tê cả da đầu. Tăng lão thấy cảnh này, ngay sau đó vung tay lên, chỉ huy kia bên bờ đặc công nói, nổ súng, phía dưới một màn kia thật đúng là náo nhiệt, vô số đạn hướng phía trong nước sông trút xuống mà đi. Còn có chút đặc công hướng phía trong sông ném dậy lựu đạn, đem mặt sông làm sôi trào khắp trốn. Những cái kia đặc công súng đánh ra đến đạn cũng đều là đặc chế, lây dính máu hắc huyển hoặc là ngân đạn, đánh vào những cái kia cương thi trên người 10 phần có hiệu quả. Từng cỗ cương thi trực tiếp liền chìm vào đáy sông bên trong. Cùng lúc đó, bên bờ thượng những cái kia đạo môn cao thủ cùng tổ điều tra đặc biệt người cũng là các pháp khí, cùng lên, đối những cái kia cương thi tạo thành rất lớn áp chế. Không hổ là nhiều người lực lượng lớn, những thủ đoạn này cùng nhau dùng tới, những cái kia cương thi liền không còn dám ló đầu ra đến. Bất quá cũng không có phiêu phù ở trên mặt sông cương thi. Cho dù là bị tiêu diệt rơi cương thi cũng tất cả đều chìm vào đáy sông. Bởi vì cương thi thân thể nặng dị thường, căn bản là không có cách dùng lẽ thường độ chi. Này một nhóm công kích qua đi, Hoàng Hà nước rất nhanh khôi phục dĩ vãng bộ dáng, vẫn như cũ thao thao bất tuyệt, nhưng là đứng tại bên bờ thượng người cũng không có một lát thư giãn. Vẫn như cũ như Lâm Đại Địch giống nhau đứng tại trên bờ sông hướng xuống quan sát. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm mặt sông, không dám thở mạnh hơi thở, không có người phát ra âm thanh, ngoại trừ cuồn cuộn dòng nước thanh âm. Thế gian một mảnh tĩnh mịch. Sau một lúc lâu sau, kia Hoàng Hà nước đột nhiên phát ra kỳ quái vang động. Theo đáy sông đột nhiên toát ra một chuỗi dài to lớn bọt khí. Ừng ực phát ra kỳ quái tiếng vang. Sau đó, tại trong sông tâm vị trí đột nhiên liền tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Bốn phía nước sông cũng thay đổi nhan sắc, như là máu đồng dạng đỏ tươi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ta nghe được đám người không ngừng hút lấy hơi lạnh. Du Thi, khẳng định là Du Thi muốn ra tới. Có người lên tiếng kinh hô nói, đối với Du Thi kinh khủng, đám người là tùy tâm địa mà sinh. Vừa nghe nói này Du Thi lập tức sẽ ra tới, đám người không tự chủ được lui về sau mấy bước. Sau một lúc lâu, kia vòng xoáy khổng lồ quy về lắng lại. Sau đó chậm rãi theo trong sông bay ra một hơi to lớn quan tài. Này quan tài đã nhìn không ra làm bằng vật liệu gì. Phía trên tràn đầy dơ bẩn, toàn bộ quan tài chung quanh hắc khí bốc hơi, bị một cỗ không hiểu mà lực lượng cường đại bao vây lấy. Ngay từ đầu, kia to lớn quan tài chỉ là lộ ra cái nắp, sau đó toàn bộ quan tài liền trôi nổi ra tới, ngưng kết tại mặt sông bất động. Ta rõ ràng nhìn thấy, tại kia quan tài phía dưới, có rất nhiều tay khô héo tại kéo lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.